Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, toàn bộ chết. Long Môn Đại Hội Hội Trường, Vương Khả, Trương Chính Đạo cùng một chỗ nhìn phía dưới hội trường. Long khí nhao nhao tràn vào nguyên một đám có đại vận đạo cầu tiên giả trên người. Bất quá, những cái này long khí, đang lên cao đến 25 tầng lầu cao thời điểm. Liền lại cũng không có đi lên trên. Đến mức Vương Khả vị trí căn bản không có khả năng có long khí giáng lâm. Vì tranh đoạt đệ tử. Quả nhiên, một chút chính đạo, ma đạo ở giữa ma sát nhỏ thường có phát sinh. Dù sao, đại lượng long khí phụ thể. Dạng này cầu tiên giả. Tương lai nhất định có thể đạt tới kim đan cảnh A. Loại người này không tranh lấy. Tranh thủ ai? Liền ở hai người nhìn xem nhàm chán. Mù bịa chuyện thời điểm, Vương Khả sau lưng phòng đột nhiên truyền đến một trận sóng pháp lực. Ngang, một tiếng long ngâm thanh âm vang lên. Lại nhìn thấy, một đầu kim long bỗng nhiên xông lên trời. Tử Bất Phàm mở ra chu yếm trên người phong ấn, thả ra long mạch kim long. Vương Khả ngạc nhiên nói, đây là muốn làm gì? Kim long vẫn là như vậy khổng lồ. Vừa ra tới liền phong vân biến sắc. Lơ lửng ở không trung, cùng lúc trước một dạng, không đúng, cùng thanh kinh kim long, giống như có chút khác biệt. Vương Khả kinh ngạc nói, ý tứ gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, kim long là hai mắt, không có linh tính, hơn nữa biến thành con ngươi màu đỏ ngòm. Vương Khả trầm giọng nói, linh tính, cái kia liếc mắt một cái đại địa long mạch mà thôi, có thể có cái gì linh tính? Trương Chính Đạo khó hiểu nói, không, không giống nhau, linh tính không thấy, con người màu đỏ ngòm, không phải là bị thôi miên a? Vương Khả hiếu kỳ nói, người nghĩ nhiều, long mạch kim long làm sao có thể bị thôi miên? Trương Chính Đạo không tin nói, ngang, kim long đột nhiên rít lên một tiếng, tiếng gầm, truyền vang toàn bộ long tiên trấn, thậm chí, một bên trong trướng hải. Cũng là sương mù một trận sôi trào. Mà cái này long khí. Tựa như theo kim long rít lên một tiếng. Rất nhiều tràn vào trướng hải. Một lần này cuống họng. Kinh hãi tất cả mọi người quăng tới ánh mắt tò mò. Đó là cái gì? Có người cả kinh kêu lên. Thần vương cao ốc nóc nhà. Phi ra một đầu kim long. Đó là trước đây không lâu truyền thuyết thanh kinh long mạch A. Ta nghe nói. Là bị phong ấn ở chu yếm trong cơ thể. Đây là muốn làm gì? Không cần lo lắng. Nơi đó là vương huynh đệ. Đúng a, bên kia là vương huynh đệ. Vương huynh đệ sẽ còn hại chúng ta hay sao? Ngoặc kép. Phía dưới một trận ồn ào. Vương Khả lại là biến sắc. Rốt cuộc minh bạch Tử Bất Phàm vì sao để cho mình đứng ở chỗ này. Vì để cho mọi người đối kim long xuất hiện buông lỏng cảnh giác. Tử đường chủ, ngươi không phải là để cho ta cõng nồi à? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ha ha ha, Vương Khả, ngươi đứng ở nơi đó là được. Ngươi yên tâm, miễn là ngươi nghe lời. Ta ngày xưa cùng ân oán của ngươi. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tử Bất Phàm thanh âm từ phía sau trong phòng truyền đến. Không muốn à, tử đường chủ, ta hiện tại mở công ty. Cái hình người tượng không thể bị tổn thương a. Các ngươi muốn gây sự, liền bản thân gây sự a. Không liên quan chuyện ta a. Ta chỉ là cái tiểu nhân vật, ngươi tội gì khó xử ta a? Vương Khả lo lắng nói. Nhường ngươi đứng vậy, đứng cái kia, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Hừ, ngươi cho rằng là ta buộc ngươi đứng cái kia? Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Không phải ngươi bức ta. Là ai a? Vương Khả cười khổ nói. Bỗng nhiên, Vương Khả biến sắc, không phải Tử Bất Phàm. Chẳng lẽ còn có cái khác hắc thủ sau màn? Cái kia hắc thủ sau màn, chính là ma tôn muốn tìm người. CMN, ta vốn là muốn tránh né chàng tai nạn này a. Làm sao đến trong vòng xoáy này tâm đến? Tử đường chủ, ta là vô tội a. Vương Khả lo lắng nói. Im miệng. Không nên ồn ào, lại nhao nhao, ta liền giết các ngươi. Tử Bất Phàm lạnh giọng nói. Vương Khả, ngoặc kép, mẹ nó, Gặp được không nói lý nữ nhân, ta có thể làm sao? Vương Khả, ngươi bớt tranh cãi a, nói thêm gì đi nữa, ta đều muốn cùng ngươi chôn theo a. Trương Chính Đạo một bên lại khẩn trương nói. Vương Khả, ngoặc kép, liền ở Vương Khả sốt ruột không thôi lúc, phía dưới đột nhiên truyền đến từng đợt kinh hô. Ôi chao, lòng đất này toát ra long khí, làm sao tăng nhiều? Có người bỗng nhiên ngạc nhiên nói. Đúng vậy a, trước kia không nhiều như vậy long khí a. Làm sao trên trời cái kia kim long một tiếng la lên, trên mặt đất toát ra long khí liền hãm không được chân. Cùng suối phun một dạng bốc lên a. Rất nhiều người hiếu kỳ nói. Thượng tiên, mau tới a, có long khí bám vào người. Nhìn ta trên người, tất cả đều là long khí. Ta có thể vào tiên môn. Một cái cầu tiên giả kích động nói. Theo kim long xuất hiện, trên mặt đất long khí càng bốc lên càng nhiều. Mà long khí số lượng khổng lồ, bám vào ở nguyên một đám cầu tiên giả trên người cũng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Long Môn Đại hội hội trường đều bỗng nhiên biến sương mù. Vương Khả Chính suy đoán Tử Bất Phàm đến cùng muốn làm gì thời điểm. Đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng thu hống. Giống, thu hống là từ trên biển truyền tới. Vương Khả đứng ở chỗ cao, trông về phía xa chướng hải, lại nhìn thấy một cái khổng lồ cá sấu. Từ chướng hải đánh tới chớp nhoáng. Hải yêu, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Giống, nơi xa trên biển, lại bôn tập đến một đầu to lớn tích dịch yêu. Dữ tợn hưng phấn đánh tới. Giống, giống, giống, ngoặc kép, càng ngày càng nhiều hải yêu hưng phấn đánh tới. Vương Khả, Trương Chính Đạo trừng to mắt. Cái này kim long mục đích, là vì hấp dẫn yêu thú. Trương Chính Đạo phân tích nói. Vương Khả cúi đầu nhìn về phía kim vụ nồng nặc hội trường. Lại nhìn thấy, phía dưới xà vương, đột nhiên biến có chút nóng nảy cuồng lên. Cướp đoạt long khí sau khi, tựa như muốn ăn thịt người. Xà vương, ngươi làm gì? Ai cho phép ngươi ăn thịt người? Vương Khả đối xà vương quát. Đồng thời, Vương Khả khống chế phi kiếm, bay thẳng xà vương đi. Oanh, tựa như đâm đau xà vương. Xà vương bỗng nhiên ngửa đầu, hướng về phía trên Vương Khả lộ ra vẻ dữ tợn. Giống, xà vương tựa như muốn nổi điên một dạng. Ngươi làm gì? Dám đối ta nhe răng trợn mắt. Vương Khả cả giận nói. Phi kiếm trong tay trong nháy mắt chạm tại hắn trên đầu. Làm, giống, xà vương tựa như bị đốt lửa giận. Trong nháy mắt theo cao ốc bay thẳng mà lên. Vương Khả, xà vương này không nghe ngươi nói, muốn lên đến. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Quả nhiên, xà vương kia theo cao ốc rất nhanh bơi đến phụ cận, mở ra miệng to như chậu máu, muốn nuốt Vương Khả một dạng. Giờ phút này hai mắt đỏ bừng, trong mắt đều là hung lệ. Vương Khả biến sắc, lấy tay một cái chân khí cầu phát ra, bay thẳng xà vương lỗ mũi chỗ. Xà vương thế mà không tránh không né, chọc chân khí uy lực vẫn là quen thuộc như vậy. Xà vương mãnh liệt ngửi một ngụm, bỗng nhiên co quắp, linh hồn nhận lấy một cỗ thật sâu tẩy lễ, lập tức như sấm sét giữa trời quang đồng dạng rơi xuống địa ngục. Ẻ, xà vương bỗng nhiên nôn mửa, phen này nôn mửa, nhà xà vương gan nước đều muốn đi ra. Vương Khả, ngươi chính là như vậy dưỡng xà. Rắn không nghe lời, ngươi liền cho hắn ăn ăn. Ăn chân khí của ngươi. Sau đó hắn liền nghe mà nói. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Khoảng thời gian này, Trương Chính Đạo một mực không thể nào hiểu được. Vì sao xà vương sẽ nghe Vương Khả? Cái này không hợp lý a. Trước mắt, Trương Chính Đạo rốt cục sáng tỏ thông suốt. Nôn một hồi lâu, xà vương thanh tỉnh, mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ta làm sao ở nơi này? Ta còn không có hỏi ngươi đây. Ngươi vừa rồi làm gì? Tại sao lại muốn tới công kích ta? Vương Khả trợn mắt nói. Ta không biết. Ta vừa rồi cái gì đều không biết. Ta chỉ muốn ăn long khí. Ăn thịt người. Cái gì đều ăn. Trong đầu của ta chỉ còn lại có giết. Giết, giết, giết. Xà vương kinh ngạc nói. Cái gì? Ngươi thần trí không rõ. Chỉ muốn sát lục. Vương Khả kinh ngạc nói. ngang, liền thấy đỉnh đầu Kim Long bỗng nhiên một tiếng long ngâm. Bỗng nhiên đáp xuống, bay thẳng 25 lâu trở xuống long khí phạm vi. Mà ngay sau đó, từ chướng hải chạy tới đám yêu thú, nhào nhào nhào vào Long Môn Đại Hội hội trường. Lớn mật yêu nghiệt, dám xông vào Long Môn Đại Hội, nhận lấy cái chết. Một cái tiên môn đệ tử kêu lên, oanh, lập tức, một đám tiên môn đệ tử đuổi theo yêu thú, tiến nhập Long Môn Đại Hội hội trường. Ầm ầm, toàn bộ trong hội trường, đại chiến nổi lên bốn phía. A, cứu mạng A, yêu thú đánh tới A, giết, giết, giết, ha ha ha ha, đi chết đi, chính đạo đệ tử, ha ha ha ha, đi chết đi, ma đạo đệ tử, ngoặc kép. Ngắn ngủi một chút thời gian, toàn bộ Long Môn Đại Hội hội trường cũng là tiếng kêu thảm thiết thê lương. Còn có vô số tiếng hò giết, lòng đất toát ra long khí càng ngày càng nồng đậm, dẫn đến 25 tầng lâu trở xuống. Căn bản nhìn không thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Theo không ngừng giết chóc, máu tươi trùng thiên, kim sắc sương mù bao phủ hội trường, bịt kín một tầng đỏ như máu. Ngang, giết, giống. Chết cho ta, ngoặc kép, phía dưới, đại chiến thảm liệt tiếp tục, Long Tiên Trấn tiên môn đệ tử, chỉ cần đi vào, liền lại cũng không thể đi ra, có được phi kiếm người, bay vào trong đó, cũng lại cũng không thể đi ra, toàn bộ Long Môn Đại Hội hội trường, tựa như biến thành một cái địa ngục sát tràng, Vương Khả, Trương Chính Đạo, Xà Vương đều mở to hai mắt nhìn, cái này, tình huống như thế nào? Vương Khả kinh ngạc nói, ta cảm giác, long mạch Kim Long dẫn đạo nơi đây long khí phát ra. Tuôn hướng chướng hải, mới dẫn tới chướng hải vô số yêu thú. Xà Vương kinh ngạc nói, Kim Long dẫn long khí phát ra chướng hải, dẫn tới yêu thú. Vì sao? Vương Khả khó hiểu nói, ngươi không minh bạch, long khí đối với các ngươi nhân tộc có lẽ vô dụng. Nhưng đối với chúng ta chướng hải yêu thú mà nói, lại là tiến hóa mấu chốt. Cái này nồng đậm đến mức tận cùng long khí, sẽ để cho chướng hải phụ cận rất nhiều yêu thú điên cuồng tới tranh đoạt. Xà Vương giải thích nói, có thể, ngươi vừa rồi thần trí không rõ, chỉ nhớ rõ giết, còn có, lâu dưới hét hò, giống như cũng là dạng này a. Bọn họ đều điên, làm sao toàn bộ hô hào giết hai bên a? Vương Khả khó hiểu nói, là trận pháp, Trương Chính Đạo sắc mặt khó coi nói, trận pháp, Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo, đúng, Long Môn Đại Hội hội trường, bị bố trí một cái trận pháp bên trong, mê thất thần trí, đầy trong đầu chỉ còn lại có sát lục, dẫn chính đạo, ma đạo, yêu thú cùng một chỗ đi vào, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, một tên cũng không để lại. Giết sạch mới thôi. Trương Chính Đạo sắc mặt khó coi nói, làm sao ngươi biết? Vương Khả hiếu kỳ nói, ta trước kia nhìn qua loại này điển tịch, đây là một loại cực kỳ tàn nhẫn cấm pháp. Làm sao sẽ? Trương Chính Đạo hoảng sợ nhìn về phía dưới. Vương Khả lại là biến sắc nhìn về phía một bên trong phòng. Tử Bất Phàm đường chủ, trận pháp này là ngươi bố trí sao? Ngươi cái này không phân địch ta, chính mà yêu, toàn bộ muốn chết sao? Tử đường chủ, ngươi đây là vì cái gì a? Ngươi sẽ trở thành thiên hạ công địch a? Tiểu tử, ngươi tại quan tâm ta sao? Tử Bất Phàm khinh thường cười lạnh nói, quan tâm cái cọng lông a? Ngươi chỉ là bị Chu Hồng Y cự tuyệt mà thôi, không cần đến trả thù xã hội a? Đem tất cả mọi người giết chết đối với ngươi sao chỗ tốt a? Huống chi, ta là vô tội a. Vương Khả cả kinh kêu lên, ngươi bệnh tâm thần a, muốn đem tất cả mọi người giết chết, chính ngươi trở thành thiên hạ công địch thì cũng thôi đi, kéo ta cõng nồi làm gì? Ta không muốn bị toàn thiên hạ truy sát a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.